Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, Mãnh thú xa lưới. Cảm ơn bạn Nghi App 3 đề cử một nguyệt phiếu. Đến đường sắt cao tốc đứng, Nhan Đông Đông xe đã sớm tới. Biên Thụy một đám người vội vàng tìm địa phương dừng xe chuẩn bị tiếp người. Nguyên bản thời gian Biên Thụy là an bài không sai biệt lắm. Nhưng là lão trượng mẫu tốc độ này vừa để xuống tới vậy thì có điểm khó khăn. Khó khăn một điểm đến cũng không quan trọng. Chỉ là hôm nay thật đúng là xui xẻo. Trong thành phố vòng thành trên đường cao tốc thế mà kẹt xe. Lấp kín chính là hơn nửa giờ. Cũng không phải bất động chính là một chút xíu chuyển. Cuối cùng liền tạo thành tình huống hiện tại. Để các ngươi sớm một chút ra không sớm một chút ra. Các ngươi nhìn xem hiện tại tình huống này. Lão thái thái há miệng ra liền đem trách nhiệm giao cho Biên Thụy cặp vợ chồng. Nhan Lam nghe vậy không vui. Mẹ, là ngài lề mà lề mề có được hay không? Chúng ta cổng đợi ngài liền xài 20 phút. Ngài bên này trên đường còn chưa tránh ra nhanh. Được rồi, đều là lỗi của ta tốt a. Ngài hai vị ta nhìn cũng đừng tiến vào. Ta một người đi qua là được rồi. Hôm nay phía ngoài gió vẫn còn lớn. Ngài hai vị liền ở chỗ này chờ lấy được hay không? Biên Thụy nói. Nhan Lam suy nghĩ một chút. Vậy ngươi mau đi đi. Biên Thụy nghe mang theo chạy chậm nhảy xuống xe tử. Đóng cửa xe lại nhìn chung quanh một cái không có xe. Thế là gấp quần áo một chút cổ áo hướng về xuất trạm khẩu chạy qua. Đến xuất trạm khẩu. Biên Thụy liếc mắt liền thấy được Nhan Đông Đông. Nhà đầu này ngồi tại một cái dương hành lý lên. Núp ở lối ra tránh gió địa phương. Chính chơi lấy điện thoại đâu. Theo thủ đô đến Giang Nam tiểu nha đầu tự nhiên là không sợ lạnh. Hiện tại thủ đô bên ngoài đều gần như âm. Giang Nam có bên này ban ngày còn mười mấy độ đâu. Lấy nàng tại thủ đô sinh hoạt trang bị chạy Giang Nam đến. Khỏa đủ mật thân Nhan Đông Đông kháng không có cái gì vấn đề. Nhan Đông Đông, Biên Thụy đưa tay chiêu một cái. Sau đó hướng về Nhan Đông Đông cấp tốc đi tới. Cô phụ, ngươi làm sao mới đến a? Ta cô còn có nãi nãi ta đâu. Nhan Đông Đông nhìn thấy Biên Thụy đứng lên tháo xuống một lỗ tai bên trong tai nghe. Đồng thời hướng về Biên Thụy sau lưng nhìn quanh. Các nàng đều tại bãi đỗ xe đâu. Đi, chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Biên Thụy đi tới Nhan Đông Đông bên người không nói hai lời đưa. Tay bắt lấy dương hành lý. Kéo một cái Biên Thụy tò mò hỏi. Còn có hay không hành lý? Không có, liền cái này một cái dương hành lý. Mẹ ta để ta mang nhiều một điểm. Ta nói nhà cô trong cái gì không có. Lại nói ăn cái gì có thể đưa đến nhà các ngươi đến a? Thứ ăn ngon nhất đều tại các ngươi chỗ này đâu. Vì lẽ đó ta liền mang theo một điểm mùa đông quần áo. Nhan Đông Đông nói. Biên Thụy sửng sốt một chút. Nghĩ thầm nhà đầu này nói nhà cô cái gì không có. Không thể không thừa nhận lý do này rất mạnh mẽ. Đã cường đại đến Biên Thụy đều không có ý tứ phản bác. Kéo lấy nhẹ đến cơ hồ không có gì trọng lượng dương hành lý. Biên Thụy đi tới bãi đỗ xe. Mẫu thân của Nhan Lam vừa nhìn thấy tôn nữ gọi là một cái vui vẻ a. Mặc dù cháu gái này cha không phải từ trong bụng của nàng ra. Nhưng là lão nhân gia vẫn là thật cao hứng. Trên đường thế nào? Nãi, trên đường đều rất thuận lợi. Không phải thân sinh. Nhan Đông Đông cùng mẫu thân của Nhan Lam tự nhiên là không có cháu gái ruột cái chủng loại kia. Thân cận cảm giác, lễ phép là có, nhưng là thân cận là thật tâm thân cận không quá. Có thể để một tiếng nãi cũng đã là tương đối khá. Mẫu thân của Nhan Lam không phải có huyết thống, nhưng là Nhan Lam cái này cô thế nhưng là đường đường chính chính. Thấy chất nữ đến đây, liền lôi kéo nàng lên xe. Mình ngồi ở hàng phía trước để chất nữ ngồi ở thoải mái nhất hàng thứ hai. Cùng mẹ của mình ngồi cùng một chỗ. Làm sao lại một cái dương? thấy Biên Thụy trực tiếp đem cái dương bỏ vào hàng thứ ba. Nhàn Lam lúc này mới chú ý tới nhà mình lão công trong tay chỉ có một cái dương. Cô, ta liền mang theo một điểm qua mùa đông quần áo. Dù sao cũng chính là hơn một tháng sự tình. Ăn Tết ta liền trở về thủ đô đi. Chờ lấy trường học khai giảng thời điểm lại tới. Nhàn Đông Đông nói. Nhàn Lam nói. Vậy làm sao có thể làm? Trường học ký túc xá nhưng không có điện noãn. Biên Thụy không nói một lời lên xe. Đánh hỏa đi trở về. Về tới đường đến là rất thư sướng. Tiếp đến người. Nhàn Lam ba người một mực chuyên chú nói chuyện phiếm không có người đối Biên Thụy yêu cầu. Này cái kia. Bởi vậy Biên Thụy lái xe cũng dễ chịu. Bất luận nói thế nào dù sao đều gần đây thời điểm dễ chịu. Xe tiến vào vùng núi. Nhàn Đông Đông đưa tay vỗ một cái Biên Thụy bả vai. Cô phụ, chờ một chút liền đến còn có 20 phút thì đến nhà. Biên Thụy cho là nàng là ngồi xe ngồi. Sốt ruột, thế là há miệng nói. Nhàn Đông Đông nói, ta không phải nói chuyện này. Ta là muốn hỏi nhà ngươi dưa chua còn có hay không? Cha ta đặc biệt thích ăn người ướp dưa chua. Cho nên lần này ta gặp tới thời điểm mẹ ta để ta hỏi một chút. Có, nhiều nữa đâu. Đợi chút nữa buổi trưa ta liền cho ca gửi một chút đi qua. Nhàn Lam nghe xong ca ca thích ăn dưa chua, lập tức đem việc này đồng ý. Vậy cũng tốt. Lần trước cô phụ tặng dưa chua đều bị cha ta một người ăn. Mỗi ngày lúc ăn cơm cái đều muốn hỏi có hay không dưa chua đốt con cừu nhỏ thịt. Nhàn Đông Đông nói. Thích ăn liền nhiều gửi một chút. Chờ ngươi lúc trở về cũng mang một chút đi. Trong nhà dưa chua còn nhiều. Biên Thụy mẹ vợ cười tủm tỉm nói. Biên Thụy hôm nay ướp dưa chua thật không ít. Cho Hồ Thạc bọn hắn đều đưa một chút. Hiện tại những này phản hồi không sai biệt lắm liền có. Có người thích ăn dưa chua đốt thịt dê. Có ít người thì là thích ăn dưa muối. Còn có cái này thích ăn cây su hào. Dù sao tất cả mọi người cơ hồ đều có khẩu vị. Đại gia thích ăn nhất vẫn là dưa chua. Dưa chua phối hợp bên này con cừu nhỏ thịt kia là quá nhận người. Biên Thụy đang chuẩn bị nói cái gì đâu. Đột nhiên phát hiện phía trước theo đường đột nhiên nhất rộng. Phát hiện phía trước có một đống người ngăn ở chữ T giao lộ. Đích đích, Biên Thụy ấn xuống một cái loa. Nguyên bản ba tầng trong ba tầng ngoài đám người rất nhanh phân ra. Nguyên bản chuẩn bị đi qua về nhà. Làm Biên Thụy đi qua đám người thời điểm phát hiện người vây xem bên trong có một ít mình khuôn mặt. Quen thuộc. Chính là làm động vật S nghiên cứu Cao Minh Lâu cùng Chu Ủng Quân hai người mang nghiên cứu thành. Viên, nhìn thấy những này gương mặt, Biên Thụy hiếu kỳ nhìn nhiều một chút, cái nhìn này ghê gớm, phát hiện trên mặt đất bày biện một cái đại lồng sắt. Trong lồng nhốt một cái đen nhánh động vật, không có chờ Biên Thụy nói chuyện đâu. Biên Thụy trong tai truyền đến Nhan Đông Đông tiếng than thở. Ta ít sâu nổ. Thật là lớn một cái báo đen tử a. Cô phụ dừng lại chúng ta nhìn xem cái này báo đen tử. Nhan Đông Đông đem đầu rời khỏi Biên Thụy. Cùng Nhan Lam trong chỗ ngồi ở giữa đứng không lên. Một tay án lấy tay vịn dương một tay nhẹ nhàng vỗ Biên Thụy chỗ ngồi phía sau lưng. Biên Thụy nguyên bản liền chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhưng là bị nha đầu câu này ta ít sâu nổ cho kinh sợ. Bình thường đến nói trước kia như thế thô chữ trước kia đều là nam nhân dùng. Liền xem như hiện tại trong thôn nam nhân đều ít người dùng. Theo tiểu nha đầu miệng trong phun ra một câu nam dục vọng quan. Đừng nói là Biên Thụy, liền Nhan Lam đều có chút nghe không nổi nữa. Nói cái gì đó, ngươi một cái tiểu cô nương làm sao nói cứ như vậy thô. Nhan Lam huấn lên chất nữ. Cô... Đây chính là một cái thán từ, ý tứ cùng thật lợi hại không sai biệt lắm, đừng phê phán ta tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút đi. Ta còn không có cách gần như thế nhìn qua báo đen tử đâu. Nhàn Đông Đông căn bản cũng không để ý, thấy xe ngừng đến ven đường trực tiếp đẩy ra cửa xe chạy xuống. Biên Thụy bên này tắt lửa, một mặt giải dây an toàn vừa hướng Nhan Lam nói ra. Ta nói nha đầu từ nơi nào học được thô không thể thô. Nguyên lai là đánh nàng chỗ này tới. Biên Tĩnh Tĩnh có hai ngày cũng nói lời thô tục. Bất quá bị Biên Thụy cho thu thập một chút liền không lại nói. Hiện tại Biên Thụy minh bạch. Tình cảm cái này lời thô tục là theo Nhan Lam đại điệt nữ nơi này học. Nhan Lam cau mày nói ra. Ta phải hào hào tìm nàng nói chuyện. Có thể Lam, mẫu thân của Nhan Lam biểu thị hoài nghi. Hiện tại hai tử từng cái không lớn không nhỏ. Rất nhiều gia trưởng đều thụ một chút độc canh gà văn độc hại. Nói muốn cùng hài tử bình đẳng, muốn đem hài tử làm bằng hữu đồng dạng ở chung. Nếu như ngươi không làm như vậy chính là không hiểu rõ hài tử. Liền sẽ thế nào thế nào? Biên Thụy trực tiếp bĩu môi. Làm bằng hữu, người mẹ nó dùng tiền cam tâm tình nguyện nuôi bằng hữu chơi. Đều tin độc này canh gà. Làm hiện tại hài tử không biết lớn nhỏ. Đây không phải bình đẳng. Đây không phải cá tính, đây chính là không có gia giáo, ở nhà giống phụ mẫu, ra ngoài gọi thẳng tiền bối lãnh đạo danh tự, cái này gọi cá tính, không được cũng phải đi. Nhan Lam nghiêm mặt nói, lần trước tới thời điểm, đại gia tiếp xúc ít, mà lại mẫu thân của Nhan Đông Đông cũng tại, khả năng nàng còn khắc chế một cái, hiện tại một người này tới lập tức liền hiển nguyên hình. Ngươi cũng đừng sinh khí, từ từ sẽ đến, Biên Thụy nói, Biên Thụy không phải tốt tính tình, mà là sợ Nhan Lam khí đả thương thân, thứ hai cũng không thấy đến Nhan Lam một người cô có thể xoay chính chất nữ tính tình. Nói xong Biên Thụy xuống xe, hắn nhưng không liên quan tâm Nhan Đông Đông hành vi chính đáng hay không. Hắn chính là cái cô phụ, liền cha mẹ của nàng đều để ý. Biên Thụy thao phần này tâm làm cái gì? Biên Thụy không biết là nhà mình đại cữu ca nhưng so sánh hắn khôn khéo nhiều. Người ta bên kia từ phụ thân nơi đó, muội muội nơi đó đạt được tin tức giải biên gia thôn tình huống. Lúc này mới đem cô nương đưa tới, bằng không dựa vào cái gì đưa đến biên gia thôn đến. Muốn để khuê nữ chịu khổ có thể đưa biên cương đi. Muốn để khuê nữ học quy củ có thể đưa bộ đội. Đưa biên gia thôn chính là muốn để Nhan Đông Đông có thể có chút lạc hậu người Trung Quốc hương. Vì, ở điểm này biên gia thôn không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Biên Thụy xuống xe, đi tới chiếc lồng bên cạnh. Biên thập cửu ca. Một trận loạn thất bát tao xưng hô qua đi. Biên Thụy cẩn thận nhìn lên lồng bên trong báo đen tử. Nhan Đông Đông lúc này chính ngồi xổm ở chiếc lồng bên cạnh. Bà bà nhìn qua lồng bên trong báo đen tử. Cái này báo đen tử hình thể trung đẳng. Không sai biệt lắm theo con nghé con. Vai cao chừng tại 5-60cm. Nhìn 10 phần khỏe mạnh. Cái này báo chỗ nào chộp tới. Nhan Đông Đông nhìn qua lồng bên trong mãnh thú hỏi. Hiện tại quan báo chiếc lồng rất có giảng cứu. Khẳng định không phải trong thôn, cũng không thể nào là trên trấn, bởi vì chiếc lồng này tương đương khảo cứu, dùng đều là to bằng ngón tay thép trụ tử. Vô luận là cửa vẫn là phía trên móc treo đều là 10 phần chuyên nghiệp. Xem xét chính là làm cái này dùng, có thể có thứ này phụ cận chỉ có Cao Minh Lâu cùng Chu Ủng Quân nghiên cứu đội ngũ. Trừ cái đó ra không còn hai nhà. Là một cái đồng hương thông chi chúng ta nó rơi tại hồ bẫy trong. Chúng ta đi bắt đi qua. Còn có, nó không phải báo, là một cái sư tử cái. Một người mang kính mắt, một phái người có văn hóa bộ dáng tiểu hòa tử hồi đáp. Cái gì? Chung quanh xem náo nhiệt cảm thấy sẽ không đến nói đùa sao? Đây là chỉ sư tử. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.